Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 789, mất mặt ném đến sát vách thiên đi. Thậm chí đi thu mua lục sư tỷ, không cho nàng đem tin tức này phóng xuất, không nói trước Hứa Linh Vân có đáng tin cậy hay không. Liền nói Lâm Phong đám người trước mắt tay mắt. Nàng cất giấu khẩu phần lương thực địa phương, ở toàn bộ bên trong Xí Dương Thiên, có 736 chỗ, Lâm Phong có thể tinh tế biết rõ mỗi một cái địa phương. Nàng chỗ đào móc đường hầm, Lâm Phong cũng là hết sức rõ ràng, thậm chí mừng rỡ một cái thánh nhân làm như vậy, dù sao nàng làm nhẹ nhõm, Lâm Nhược Vũ ngẫu nhiên sẽ còn vụng trộm theo sau. Dùng trận pháp giúp nàng gia cố một lần, thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ, làm sao dùng nàng đào thông những cái này đường hầm, cấu trúc ra một cái vô cùng khổng lồ kinh khủng trận pháp. Xem như Xí Dương Thiên căn cơ, Hứa Linh Vân đã sớm bán rẻ nàng, chỉ bằng tiểu đại lão có thể mở ra những cái kia điều kiện, có thể làm cho lục sư tỷ tâm động mới là lạ. Trừ phi nàng đem mình trường sinh khí tức thả hai đầu đi ra, lấy lục sư tỷ tính cách, nói không chừng mới có thể giúp nàng đánh cái yểm hộ. Có phương pháp, tiểu đại lão miễn cưỡng có thể đủ vẽ ra một điểm nhỏ đến. Đáng tiếc là ngưng tụ lực lượng không lớn, đừng nói là đánh nát hai thiên ở giữa thông đạo, thuận tiện miều sát mấy cái tiểu thánh, liền xem như liền Lâm Phong đều có thể tiện tay ngăn lại. Ngươi cũng qua phế, Lâm Phong đau đầu hết sức, ở tiểu đại lão không phục ánh mắt bên trong, trực tiếp móc ra truyền tấn phù, mời đại sư tỷ tới một chuyến. Dịch Thiên Tuyết mới vừa vào trường sinh tiên cảnh giới, một mực đợi ở Thiên Tuyết Phong hoặc là Huyền Vũ Phong, dạy dỗ một lần đồ đệ, cũng tốt củng cố một lần cảnh giới, thuận tiện cho Liễu Tiêu Tiếu giải thích một lần trường sinh tiên tri thức. Nhị sư tỷ sớm muộn cũng muốn đi cầm trường sinh khí tức, cho nên tất cả đều đang chuẩn bị. Đại sư tỷ vừa đến, toàn trường yên lặng, tất cả cao thủ đều đứng lên. Dịch Thiên Tuyết tùy ý phất phất tay, đám người mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống. Dịch Thiên Tuyết người này sẽ không ngoại phóng một tia lực lượng, nhưng chưa quen thuộc nàng đúng là sẽ cảm thấy đáng sợ. Cảm giác nàng cả người giống như là một cái sắc bén danh kiếm. Nhất là nàng bây giờ lực lượng, ánh mắt chỉ cần vừa dùng lực, nói không chừng liền có thể chừng chết người ở chỗ này. Bây giờ Xí Dương Thiên mạnh nhất mấy cái tiên môn, không ai qua được lúc đầu năm đại tiên môn cùng Tần Quốc. Vạn Yêu Minh cùng Tần Quốc nguyên bản đều có trường sinh tiên, là không tầm thường tiên môn, bây giờ ngay cả Huyền Cơ môn đều có, mặt khác mấy đại tiên môn thế lực đã yếu ớt, còn tốt đám người một mảnh hòa thuận, một đời mới người lãnh đạo, đều cùng Lâm Phong giao tình không kém, tăng thêm hiện tại có bên ngoài lo ở, đám người cũng là đồng lòng đối địch, thậm chí có người cảm thấy, hoặc là đem Tần Quốc cũng thuộc về siêu nhất lưu tiên môn bên trong. Xí Dương Thiên từ đó danh xưng sáu đại tiên môn, hoặc là chính là Huyền Cơ môn lần thứ hai tấn thăng, trở thành độc nhất vô nhị tồn tại, đứng ở năm đại tiên môn phía trên, mà Tần Quốc là dự bị Huyền Cơ môn vị trí, trở thành một đời mới năm đại tiên môn. Đáng tiếc những chuyện này, việc này lớn, không phải trong lúc nhất thời liền có thể sao định, cho nên vẫn luôn trì hoãn xuống tới. Dịch Thiên Tuyết tùy ý ngồi ở Lâm Phong vị trí bên trên, cùng hắn nhét chung một chỗ, nhìn một chút chúng người nói, gọi ta đến có chuyện gì không? Lâm Phong đưa qua pháp chỉ vật liệu, nói, đại sư tỷ, hỗ trợ họa hai tấm pháp chỉ a. Dịch Thiên Tuyết chần chờ một chút, nàng không có họa qua, nhưng là cầm bút lên thời điểm, giống như cầm kiếm, khiến cho đám người áp lực bỗng tăng lên, giật mình nàng chỗ đáng sợ. thậm chí có người cầm nàng cùng Thần Hoàng lão tổ, cùng Tần Quốc lão tổ tới so sánh, đều cảm thấy Dịch Thiên Tuyết càng đáng sợ hơn. Đương nhiên cũng không bài trừ Thần Hoàng lão tổ cùng Tần Quốc lão tổ cảnh giới êm dịu, có thể hoàn mỹ thu phóng lực lượng của mình. Dịch Thiên Tuyết cầm bút, sau đó viết họa, giống như múa kiếm, phảng phất có kiếm ảnh hiện lên. Phía sau nàng có tàn ảnh múa kiếm, mỗi một kiếm phảng phất đều khắc ấn ở pháp chỉ bên trong. Bút lạc trong nháy mắt, pháp chỉ lấp lóe, vậy mà bay lên. Dịch Thiên Tuyết đưa tay mở ra, pháp chỉ lập tức thu thập, bị nàng cầm trong tay, đưa cho Lâm Phong nói: "Pháp chỉ này, nhiều lắm có ta một điểm nhỏ uy áp, cường thịnh một điểm kiếp tiên hẳn là có thể đỡ nổi." Đám người kinh hãi, bây giờ có thể có mấy cái kiếp tiên tồn tại, thay lời khác chỗ, kiếp tiên phía dưới, người chúng chiêu tất nhiên ngỏm củ tỏi, thật là đáng sợ. Đây chính là trường sinh tiên lực lượng, một tấm pháp chỉ liền có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng như vậy. Nàng tiếp lấy viết nhiều mấy chương, liền dừng tay nói: "Tiêu hao so với ta tưởng tượng lớn, có thể là bởi vì ta không thuần thục quan hệ, đủ chưa?" "Đủ rồi, đủ." Lâm Phong liền vội vàng gật đầu. Hắn nhìn về phía tiểu đại lão nói: "Học xong sao? Tựa như ta đại sư tỷ như vậy viết, ta thế nhưng là thánh nhân." Liếc mắt nhìn liền biết. Tiểu đại lão lạnh rên một tiếng, nhấc lên bút son viết vẽ lên. Viết chữ gì vấn đề không lớn, mấu chốt là phải dung nhập nàng tinh khí thần, khiến cho tấm pháp chỉ này như cùng nàng một tia phân thân đồng dạng, nhiễm phải nàng kinh khủng lực lượng mới được. Tiểu đại lão ngưng thần động thủ, không muốn để cho Lâm Phong coi thường nữa nàng, phá lệ cố gắng. Thời gian dần trôi qua, sau lưng cũng có hư ảnh hiện lên, nhắm trúng đám người giật nảy cả mình. Dịch Thiên Tuyết thôi động lực lượng, sau lưng nàng tàn ảnh đang múa kiếm, thế nhưng là tiểu đại lão thôi động lực lượng. Hư ảnh bên trong, dĩ nhiên là nàng bị Lâm Phong giẫm ở dưới chân một màn. Cái này không phải do đám người không kinh hãi, nàng từ trên mặt mọi người phát hiện mánh khóe, nhìn sang thời điểm, vậy mà qua một lần khóc lên. "Đều là ngươi, đều là ngươi, dạng này pháp chỉ, ta làm sao lấy ra được a?" Tiểu đại lão tức giận kêu lên. Pháp chỉ khẽ động, tất nhiên có hư ảnh sinh ra, nhất định sẽ giống như bây giờ một dạng. Thử nghĩ một lần, tương lai cùng U Minh Thiên làm, nàng pháp chỉ vừa ra, đánh bể thông đạo, thậm chí trực tiếp giết tới U Minh Thiên. Dị tượng hiện lên, thân làm nhân vật chính nàng, bị Lâm Phong giẫm ở dưới chân, sau đó miểu sát mấy cái tiểu thánh cảnh tượng, nhiều mất mặt a. Cái này đâu chỉ là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, căn bản chính là vứt xuống sát vách trời à. Lâm Phong im lặng nói: "Ngươi không muốn lão nghĩ đến bị ta khi dễ một màn. Ngươi suy nghĩ một chút bản thân nghiêu bức thời điểm a." Tiểu đại lão cắn cán bút, lại nát một cái. Lâm Phong vội vàng cho nàng đổi một cây bút. Nàng suy nghĩ lại hỏa, vẫn là bộ kia dị tượng, làm sao đều không đổi được. "Không viết, ta không viết." Tiểu đại lão tức không nhịn nổi, dứt khoát bỏ gánh. Lâm Phong khuyên hồi lâu, hứa hẹn không ít chỗ tốt, nàng mới thở phì phò động thủ. Một lần này có chỗ cải tiến, tối thiểu nhất dị tượng bên trong, nàng đem mặt mình thiếp trên mặt đất, người khác không nhìn thấy. Kỳ thật nàng cái kia độc nhất vô nhị thánh vị khí tức, người khác không cần nhìn mặt của nàng, chỉ cần thấy được nàng người, liền có thể biết được đạo là nàng. Lâm Phong không nhẫn tâm đả kích nàng, liền để nàng tiếp tục phát huy bản thân Husky tinh thần a. Tiểu đại lão sức chịu đựng so Dịch Thiên Tuyết mạnh một điểm, dòng giã vẽ ra 6 tấm pháp chỉ, mới cảm giác được tinh thần đột nhiên trống rỗng, kinh khủng pháp chỉ. Cho dù là Dịch Thiên Tuyết đều cảm thấy hoảng sợ, Tiểu đại lão họa bất động, vội vươn tay bắt một cái, đem pháp chỉ thu trong tay, phong ấn lên. Nàng cũng không phải Dịch Thiên Tuyết, bản thân là bị Xí Dương Thiên chỗ bài xích, lẽ ra ở ngoài không gian tiếp nhận U Minh Hải lão tổ truy sát. Có thể tiến đến thực sự là đụng đại vận, cho nên phá lệ cẩn thận, sợ lại bị Xí Dương Thiên ném ra. Lâm Phong thu hồi pháp chỉ, sờ lên tiểu đại lão đầu, khiến cho tiểu đại lão không phục lắc đầu. Ngoan, ngươi đi bán hoa chơi a. Lâm Phong để cho nàng bản thân đi chơi. Tiểu đại lão khinh thường nói, ta đã không bán hoa rất nhiều năm. Nàng một thân khí tức, bởi vì đạp vào thánh lộ nguyên nhân, bị gột rửa sạch sẽ. Hiện tại có thể không làm sao có hứng nổi đến. Ngay cả bản tính đều bởi vì cùng Lâm Phong đám người tiếp cận quá lâu, mà dần dần biến hóa. Những biến hóa này, bản thân nàng căn bản không có ý thức. Xí Dương Thiên bây giờ coi như may mắn chính là có đại sư tỷ, có tiểu đại lão, tổng không đến mức không có lực đánh một trận. Pháp lực lượng quá mức khủng bố, nếu như không phải hoàn toàn người tin cần, Lâm Phong là không thể nào phân phát ra ngoài. Lâm Phong không để ý, ở đây mỗi người đều phát ra một tấm tiểu đại lão pháp chỉ, xem như cuối cùng thủ đoạn. Đại sư tỷ pháp chỉ là một loại lợi khí vị trí, nếu như đối phương thực lực quá mạnh, chỉ cần không cao hơn kiếp tiên cảnh giới, lấy đại sư tỷ pháp chỉ lực lượng, có thể trong nháy mắt miểu sát. Tần Diệc Phỉ sư tỷ cầm pháp chỉ trêu đùa, người cứ như vậy tin được chúng ta? Đương nhiên, Lâm Phong đương nhiên nói ra, bất quá tin được là một chuyện, lấy tiểu đại lão trượt lưu lưu tính cách, Lâm Phong không tin nàng không lưu tay. Pháp bảo này ứng phó những người khác có thể, sợ là căn bản không có khả năng ra tay với mình. Mặc dù pháp chỉ là vật chết, nhưng là gánh chịu thế nhưng là các nàng tinh khí thần. Có được các nàng một tia ý thức, nếu như những người này dám can đảm đối người mình động thủ, sợ là sẽ phải gặp phản phệ. Đám người lập kế hoạch về sau, mới nhao nhao trở lại riêng phần mình lĩnh địa bên trong. Không bao lâu công phu, các nơi thì có chấn động kịch liệt sinh ra. Quả nhiên là bởi vì đi đầu tới được người không có tin tức xuyên trở về, mà giật mình khác thường, điều động càng lợi hại cao thủ tới trước. Lâm Phong cũng không có cách nào, bắt được người kia căn bản không có đưa tin trở về thủ đoạn. Nguyên bản tiểu đại lão kiếp trước nhất định là biết rõ thủ đoạn, thế nhưng là nàng một mực không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên cũng không dám đưa tin trở về. Đợi nàng xong đời về sau, một thế này đã không nhớ rõ những chuyện kia, nhất là bị thánh lộ gột rửa về sau, nội tâm nàng âm u mặt, cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Không phải nói nàng không hỏng, mà là bản thân nàng minh bạch, bản thân trước mắt cần Xí Dương Thiên người, cần người đi giúp nàng cản kiếp. Đừng nhìn nàng cả thiên giả ngây thơ, trên thực tế trong xương cốt hỏng đây, liền xông đưa cho chính mình đào trốn chạy đường lui điểm ấy đến xem, đều không phải người bình thường có thể làm sự tình. Không gian ba động về sau, một lần này mở ra không gian cũng không lớn, giống như một vòng trăng tròn treo ở không trung, bên trong 10 điểm sáng tỏ, không giống đầu kia hỗn độn trường hà. Hẳn là vùng không gian này càng thêm ổn định, có thể tiếp nhận cảnh giới nhất định người tới. Một người đạp đi ra, thân hình không cao, chỉ có chừng 1 mét, nhưng là khuôn mặt cực kỳ già nua, toàn thân đen kịt, đầu hơi lớn, thoạt nhìn cũng là một cái không giống nhau chủng loại. Hắn chắp hai tay sau lưng, trực tiếp xuất hiện ở huyền cơ môn phía trên. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong hai người chính đang huyền vũ trên đỉnh ngồi vung chó cái. Anh em thời điểm, hắn đột nhiên xuất hiện, người này hít sâu một cái không khí nói, quá đáng ghét không khí, quá yên tĩnh, quá sạch sẽ, không tốt, không tốt, ta muốn đem nơi này trở thành thích hợp ta quỷ tộc sinh hoạt địa phương. hắn phát hiện Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người, Huyền Vũ Phong bên trong. Hai người này lực lượng cấp độ không phải bình thường, cho nên vô cùng dễ thấy. Ngay sau đó, người này một đầu ngón tay hướng về Lâm Phong đầu nhấn tới. Một cỗ tràn trề cự lực đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.